Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1979, chương 1980, Huyết Nhãn Đề Hồn Thú. Nếu như các ngươi thật có thể giúp Thánh truy tung đến Diệp Chân cái kia tặc tử, này tất cả đều dễ nói chuyện, Thánh chỉ cần Diệp Chân cái kia tặc tử, cái khác một mực không lấy, không có làm bao nhiêu cân nhắc. Mây Đen Đại Thánh liền làm ra quyết định, nếm nghe Đại Thánh có Hắc Hổ Vương Điện hạ sát phạt quả tuyệt chi phong phạm. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đã Đại Thánh không có vấn đề, vậy chúng ta bên này cũng không có vấn đề. Hồ tộc Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ Triệt bất động thanh sắc đập một cái mông ngựa. Nhượng Mây Đen Đại Thánh không chỉ có rất là hưởng thụ, mà lại càng có một loại lâng lâng cảm giác. Đồ Triệt là ai a? Phụ tá Xích Hổ Vương 3000 năm truyền kỳ quân sư. Đem Xích Hổ Vương nhất mạch từ hổ tộc chư vương hạng chót kéo đến tổng hợp thực lực bài danh thứ 2 truyền kỳ tồn tại, có thể bị hắn khen ngợi, tuyệt đối là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Vậy liền xem các ngươi sự tình. Mây Đen Đại Thánh bày làm ra một bộ mời các ngươi thi triển thủ đoạn bộ dáng. Trong nháy mắt tiếp theo, Đồ Triệt, Cự Linh Đại Thánh còn hữu hùng tộc, hồ tộc một đám đạo cảnh ánh mắt, đều nhìn về đến từ Phong Lôi Cổ Hầu Vương dưới trướng Thạch Hầu Đại Thánh cùng mắt xanh Đại Thánh, mà Thạch Hầu Đại Thánh thì là nhìn về phía mắt xanh Đại Thánh. Mắt xanh Đại Thánh phát ra vài tiếng làm người ta sợ hãi mà âm lãnh tiếng cười quái gì. Sau đó thở nhẹ đứng lên. Ra đi, ta tiểu bảo bối. Mắt xanh Đại Thánh cổ áo đột nhiên nhoáng một cái. Một cái toàn thân đen như mực, ánh mắt lại tinh hồng như máu đầu ngón tay đại tiểu hầu tử đột nhiên leo ra. Càng quỷ dị là cái này chỉ khỉ mọc ra bốn con mắt. Anh... Một tiếng phảng phất từ cửu u leo ra lệ quỷ đồng dạng tiếng khóc đột ngột địa từ bốn mắt chi khí trong miệng phát ra. Một bên Thạch Hầu Đại Thánh đã sớm chuẩn bị, hai đoàn đá xanh sắc linh lực dâng lên, một mực phong bế hắn bảy trộm, nhưng là những người khác liền không có tốt như vậy qua. Tại cái này âm thanh lệ quỷ đồng dạng tiếng khóc trong, sở hữu ảo cảnh cường giả thân hình đều là nhoáng một cái, đều có một loại nguyên linh chính muốn ly thể mà ra cảm giác. Tu vi cao Mây Đen Đại Thánh, Đồ Triệt, Cự Linh Đại Thánh bọn người còn tốt, nhưng là tu vi đồng dạng đạo cảnh nhóm, tại cái này âm thanh khóc nỉ non trong, nhào nhào mồ hôi lạnh lâm ly, dùng một loại giống như gặp quỷ ánh mắt nhìn lấy cái này đầu ngón tay lớn nhỏ bốn mắt quỷ khỉ. Cùng một giây, chính đang lắng nghe lấy bên này thanh âm đại nhĩ đóa đột nhiên liền run lẩy bẩy, đậu nành đại mồ hôi lạnh trong chớp mắt đánh ướt áo. Khuôn mặt, trong chớp mắt liền trở nên so giấy còn muốn tái nhợt. Làm sao, này hầu tử vấn đề? Diệp Chân sắc mặt cũng là đại biến. Đại nhị đoá nhiếp bãi bồi cái này còn là lần đầu tiên đang thi triển thiên âm thần thông lúc thủ thương, huyết nhãn đề hồn thú. Không nghĩ tới, thật có vật này, cả người toát mồ hôi lạnh đại nhị đoá từ từ mở mắt. Huyết nhãn đề hồn thú, tại chúng ta thiên âm nhất tộc huyết mạch truyền thừa trong, nó chính là chúng ta thiên âm nhất tộc trời sinh khắc tinh. Đụng phải nó thời điểm, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Cho tới nay, ta chưa từng có đụng phải loại đồ chơi này. Không nghĩ tới, hôm nay lại là kiến thức. Vừa mới dứt lời, nhiếp bái bồi đại nhĩ đoá lần nữa luật động. Hiển nhiên lại thi triển lên hắn thiên âm thần thông. Đã nguy hiểm, này cũng không cần nghe. Diệp Chân vội vàng ngăn cản nói. Đại nhân, chính là nguy hiểm, mới chịu nghe. Ta phải hiểu rõ máu này mắt đề hồn thú tránh thức hư thực. Về sau lại đụng loại này khắc tinh, mới có thể có nắm chắc hơn. Huống hồ, bọn họ lúc này thương nghị truy tung chi pháp, tựa hồ rất không bình thường. Nhất định phải nghe, Đại Nhĩ Đóa nói ra. Cẩn thận, Diệp Chân căn dặn một câu. Cũng lần nữa cùng Đại Nhĩ Đóa phối hợp lại. Chỉ có hắn được từ Tiểu Yêu cùng hưởng thị giác cùng Đại Nhĩ Đóa thanh âm phối hợp lại. Mới có thể có đến một cái hoàn chỉnh tình báo. Cũng liền tại cái này một hai cái hô hấp thời gian bên trong. Những tu vi đó đồng dạng yêu tộc đạo cảnh. Cả đám đều như giống như gặp quỷ. Rời xa mắt xanh đại thánh. Nhao nhao học thạch hầu đại thánh một dạng. Dùng linh lực bảo hộ phong bế lục thức. Nếu như bị này quái khỉ nhiều gọi mấy lần. Hồn đều muốn bị gọi bay. Coi như gọi không bay. Từng cái thần hồn bất ổn. Không thiếu được phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Mây đen đại thánh nhìn lấy máu này mắt khỉ lại là mắt lộ ra tia sáng. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói. Đây chính là trong truyền thuyết có thể biện nhật nguyệt. Phân âm dương, tầm u hồn huyết nhãn đề hồn thú. Mắt xanh đại thánh im ắng khóe miệng cười to. Hướng về phía mây đen đại thánh dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Ta bảo bối này tầm u hồn lúc không có gì bất lợi. Coi như không ở giới này, cũng có thể tìm ra đại khái phương vị. Bất quá, truy tìm lúc, lại cần một chút xíu hồn dẫn. Mắt xanh đại thánh đùa lấy trên đầu ngón tay huyết nhãn đề hồn thú. Lời nói lại là đối lấy hồ tộc thái thượng tam trưởng lão đồ triệt nói. Cùng một giây, nghe được một câu nói kia Diệp Chân, toàn thân lại là chấn động, coi như không ở giới này, cũng có thể tìm ra đại khái phương vị. Diệp Chân là bị mắt xanh đại thánh câu nói này bị dọa cho phát sợ. Cái này chư thiên vạn giới, các loại truy tung bí pháp tầng tầng lớp lớp, nhưng cơ hồ sở hữu truy tung bí pháp đều chỉ có thể ở một giới bên trong truy tung. Một khi truy tung đối tượng qua một cái khác tự thành một giới tiểu thế giới. Truy tung bí pháp liền sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng nếu là theo mắt xanh đại thánh nói, máu này mắt đề hồn thú năng lực, vậy liền phi thường khủng bố. Ngay tại lúc đó, hồ tộc thái thượng tam trưởng lão đồ triệt lại là mỉm cười. Xuất ra một cái gói nhỏ đưa cho mắt xanh đại thánh. Đây là chúng ta tại Hồ Thanh Đồng trong sân cực dùng hết khả năng. Dùng thần niệm từng tấc đảo qua. Tìm đến toái phát, da mảnh, nát giáp, còn có nhỏ không thể thấy thể mau. Đủ có mấy ngàn mai, đều có thể làm truy tìm hồn dẫn. Muốn đến, đầy đủ máu này mắt để hồn thú thi triển tầm u hồn bí pháp mấy ngàn lần. Nhìn lấy cái kia gói nhỏ. Diệp Chân đồng tử đột nhiên địa co lại đến cực hạn. Một cỗ nhi hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng trán. Không cần hỏi, Diệp Chân cũng biết hồ tộc thái thượng tam trưởng lão nói. Là thật, Diệp Chân nhất người đi đường tại Hồ Thanh Đồng viện lạc bên trong. Tiền tiền hậu hậu ở vài ngày, không thể tránh né có toái phát, ra mảnh lưu lại, thoát đi thời điểm. Diệp Chân cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới, bây giờ lại thành bọn họ truy tung chính mình hồn dẫn. Như thế rất tốt, cạc cạc cạc lệ cười trong. Mắt xanh đại thánh cẩn thận từng ly từng tí từ bao khỏa bên trong quất ra một cây toái phát. Sau đó tiến đến huyết nhãn đề hồn thú trước mặt. Này huyết nhãn đề hồn thú duỗi ra một đoạn huyết sắc đầu lưỡi. Nhẹ nhàng cuốn đi cây kia toái phát, trong nháy mắt tiếp theo, bốn cái huyết nhãn, đồng thời phát ra chói mắt huyết quang, cơ hồ là cùng một giây, đang thận long châu thời tự trong không gian tu luyện Hồ Thanh Đồng. Đột nhiên đánh một cái dùng mình, nhíu chặt lên đôi mi thanh tú, làm sao, thần niệm một mực chú ý nơi này tình huống Diệp Chân liền vội vàng hỏi. Không có gì. Đột nhiên có một loại không khỏi hàn ý, giống như bị thứ gì để mắt tới. Hồ Thanh Đồng cau mày nói, cơ hồ là cùng một giây, bạch hổ ngoài thành mắt xanh đại thánh trên đầu ngón tay huyết nhãn đề hồn thú đột nhiên rít lên. Một tiếng, bốn đạo huyết nhãn trong các phát ra một đạo huyết quang. huyết quang phảng phất có linh, phân biệt tìm đến phía bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt liền lấy Bạch Hổ Sơn chân núi làm trung tâm, vạch ra một cái huyết quang lẫm liệt cự phạm vi lớn. Mắt xanh đại thánh sắc mặt đột ngột địa biến đổi, lần nữa lấy ra một khối da mảnh đút cho huyết nhãn đề hồn thú. Miệng bên trong nổi lên kỳ quái thanh âm, hình như có liên tục thúc giục chi ý. Cơ hồ là huyết nhãn đề hồn thú cắn nuốt khối kia da mảnh thời điểm. Cùng tại một chỗ Thận Long Châu trong không gian Chu Hồng. Bỗng nhiên nhẹ a một tiếng, lạnh quá, ta cảm giác, ta cũng giống là bị thứ gì để mắt tới. Chu Hồng cả kinh nói, Thận Long Châu trong không gian, Chu Hồng, Hồ Thanh Đồng, Huyền Hổ, Lăng Thiên Bích các loại người đưa mắt nhìn nhau. Một mặt kinh ngạc, không cần lo lắng, là mây đen đại thánh bọn họ đang truy tung chúng ta hạ lạc. Diệp Chân thanh âm mọi người một trận, an hùng, nhưng là Diệp Chân thần sắc, lại là biến đến vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn hoặc là Thận Long Châu ẩn tàng địa phương. Ngay tại này huyết nhãn đề hồn thú vừa rồi vạch ra phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong. Cũng nhưng vào lúc này, nuốt xuống một miếng da mảnh huyết nhãn đề hồn thú, bốn mắt trong lần nữa bắn ra bốn đạo huyết quang, nhưng cái này bốn đạo huyết quang cũng không có chỉ hướng một cái phương hướng, mà chính là vẫn như cũ giống trước đó một dạng, vẽ ra một cái phạm vi ngàn dặm bên trong cự đại huyết quang phạm vi, mà lại cùng lần thứ nhất tầm u hồn lúc vẽ ra huyết quang phạm vi cũng không có khác biệt quá lớn. Mọi người đều là một mặt khẩn trương chờ mong nhìn chằm chằm mắt xanh đại thánh. Mắt xanh đại thánh cũng không có vội vã mở miệng, ngược lại lấy ra một thanh tiểu ngân đao, từ chính mình cánh tay cắt xuống một miếng đầu huyết nhục, đút cho huyết nhãn đề hồn thú về sau. Cái này mới chậm rãi mở miệng, nhà ta tiểu bảo bối vừa rồi nói cho ta biết, nó hai lần tầm u tìm kiếm. Cũng không là một người, nhưng là, tầm u vẽ ra phạm vi nhưng không kém là mấy chồng lên. Điều này nói rõ, các ngươi muốn tìm người, không gần như chỉ ở cùng một chỗ, mà lại ngay tại vừa rồi vẽ ra này ngàn dặm phạm vi bên trong. Mắt xanh đại thánh nói ra, không có khả năng, mây đen đại thánh lớn tiếng phản bác đứng lên, Bạch Hổ Sơn cùng Bạch Hổ Thành xung quanh. Chính là chúng ta trọng điểm điều tra phạm vi, đừng nói ngàn dặm, cũng là trong vòng nghìn dặm, đều bị chúng ta đại thánh cùng đạo cảnh dùng nguyên linh thần niệm quét ngang qua 10 lần trở lên. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể tại dạng này tìm tòi cường độ xuống ẩn thân. Tuyệt không có khả năng này, không có gì không có khả năng. Mắt xanh đại thánh cười lạnh, các ngươi không có tìm được bọn họ. Là có nguyên nhân, nhà ta tiểu bảo bối thi triển tầm u hồn bí pháp lúc. Bình thường lúc bốn cái huyết nhãn huyết quang, hội chồng vào nhau, trực tiếp chỉ hướng bọn họ ẩn thân địa điểm. Nhưng bây giờ, lại chỉ là vẽ ra một cái ngàn dặm phương viên đại khái phạm vi. Vậy liền chỉ đại biểu một cái khả năng. Thập làm sao có thể? Mây đen đại thánh vội hỏi, chúng ta muốn tìm người. Ẩn thân tại tự thành một giới bên trong tiểu thế giới, mà lại là loại kia phẩm giai không thấp hoàn toàn độc lập thế giới. Bằng không, nhà ta tiểu bảo bối cho ra phạm vi, ít nhất có thể thu nhỏ đến chừng trăm dặm, hoàn toàn độc lập tự thành một giới thế giới. Mây đen đại thánh nhíu mày, này làm sao tìm? Loại này hoàn toàn độc lập tự thành một giới tiểu thế giới. Có lẽ là một khối đá, có lẽ là một hạt cát, có lẽ là một giọt nước. Nó nhất định là lấy vật thật vì dựa vào. Không cần khác phương pháp, các ngươi dùng nguyên linh thần niệm một đường chấn động quá khứ. Tuyệt đối có thể gọi nó không chỗ che thân. Mắt xanh đại thánh gần giọng nói, mặt khác. Ta đề nghị các ngươi từ bên ngoài rìa một vòng hướng vào phía trong lục soát lên. Sau cùng chúng ta có thể tới cái bắt rùa trong hũ. Mắt xanh đại thánh nói bổ sung, còn lăng lấy làm gì? Lập tức thông chi tất cả mọi người. Hành động, mây đen đại thánh giống giận, lòng đất diệp chân, trong chớp mắt liền có một loại tê cả da đầu cảm giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.